Ma thú lãnh chúa, chương 484, 108 thiên sứ chiến trận, góc truyện audio.com. Vinh quang kỵ sĩ đoàn được xưng là kỵ binh cường đại nhất trên đại lục trăm ngàn năm qua, không chỉ vững vàng bảo vệ thánh thành mà còn vì giáo đình lập ra rất nhiều chiến công. Mỗi kỵ sĩ đều là ngàn người chọn một, thực lực kinh người. Tất cả chiến mã cao lớn đều tuyển từ lương mã ở băng xuyên đại thảo nguyên, không chỉ có khả năng chịu đựng kinh người, mà tốc độ cùng khả năng trùng kích vượt xa chiến mã thông thường. Kỵ sĩ cùng chiến mã đều phi khôi đái giáp, bên trên khắc đầy đồ án, được lịch đại giáo hoàng tự mình chúc phúc miễn dịch tất cả trung đê cấp ma pháp. Đây là một đám lính được vũ trang cương thiết đến tận răng, tinh duệ trong tinh duệ, khí thôn vạn dặm, giết người như ma. Tập hợp nhanh, tập hợp. Nhìn đội quân tinh duệ vinh quang kỵ sĩ đoàn từ truyền tống trận đi ra, Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy kích động không thôi, lớn tiếng hạ lệnh, nhanh chóng tập kết binh lính lại hòng ngạnh kháng. Nếu nói, ma thú quân đoàn đánh bất ngờ làm hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục, vậy thì sự xuất hiện của vinh quang kỵ sĩ đoàn lại cho hắn từ địa ngục thấy được hy vọng trở lại thiên đường. Bảo vệ thánh bị đắc giết, vì vinh quang của giáo đình. Sau khi nhanh chóng dàn trận, vinh quang kỵ sĩ đoàn cưỡi ngựa xung phong tấn công, công kích vào đám ma thú chung quanh ma pháp trận. Đám cao giai ma pháp sư nhanh chóng gia trì cho nhóm kỵ sĩ cao giai thần thánh hộ thuẫn cùng gia tốc thuật, chỉ trong nháy mắt khôi giáp trên người kỵ sĩ ngân quang tỏa sáng, cả chi kỵ binh phảng phất như một lưỡi đao bén nhọn đánh vào trận địa của ma thú đại quân. Động nhanh như thỏ, bất động như núi. Cho dù đối mặt với phô thiên cái địa ma thú, vinh quang kỵ sĩ mặt không đổi sắc, vẻ mặt lạnh như băng. Dưới sự chỉ huy của thống lĩnh, cưỡi ngựa chạy như bay, hành động nhanh như gió, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh trường thương sắc bén băng lạnh, mỗi lần công kích lại có một đầu ma thú bị giết. Đừng nói là thổ bạt thử bình thường, ngay cả hồng mao lang chủ đã tiến giai lên tam giai cũng không chịu được. Vài cao giai kỵ sĩ lợi hại hơn, đấu khi bàng bạc hình thành nên một vòng thương mang. Mỗi lần huy động đều để lại vết tích thật sâu trên đất, đám thổ bạt thử bình thường chết từng mảng lớn. Giáo đình thế lực khổng lồ, mỗi chi kỵ sĩ đoàn đều được phối hợp thêm rất nhiều ma pháp sư, là vương bài trong vương bài. Vinh quang kỵ sĩ đoàn so với ma pháp sư tỷ lệ càng cao, hơn nữa tất cả đều là đại ma pháp sư thực lực hơn cả cao cấp ma pháp sư. Dưới sự bảo vệ của đám kỵ binh, bọn họ liên tục thi triển ra quần thể ma pháp với sát thương lực kinh người. Những tường lửa cao đến trời, băng chùy lạnh thấu xương, hỏa cầu bạo liệt. Khiến cho đám thổ bạt thử rậm rạp cũng chết đi rất nhiều. Nếu nói, vinh quang kỵ sĩ đoàn hùng mạnh như một thanh đao nhọn công kích sắc bén thì ma pháp sư phía sau là những khẩu gia nông pháo di động. Dùng ma pháp dày đặc cày nát mặt đất, tốt giết rất hay, mang tất cả đám gia hỏa này giết hết đi. Mắt thấy vinh quang kỵ sĩ đoàn đại khai sát giới, Tạp Thụy Nhĩ hưng phấn không thôi, hung hăng gào thét. Đồng thời dẫn những thị vệ bên người hướng truyền tống trận giết qua, chuẩn bị kết hợp vào viện quân, mang hy vọng cứu lấy tòa thành đặt hết trên người đám kỵ sĩ cường đại. Trước đó không phải hắn không nghĩ tới việc dùng truyền tống trận mà chạy trốn. Nhưng khi nhớ đến ánh mắt lạnh như băng của giáo hoàng cao cao tại góc truyện audio.com, thượng, hắn đành phải từ bỏ ý niệm này. Thánh Bỉ Đắc Thành là bàn đạp để giáo đình bành trướng ở phương Nam, tập trung rất nhiều vật tư, hao phí không biết bao nhiêu vật lực. Nếu chính mình bỏ thành mà trốn, sợ rằng ngay ngày hôm sau sẽ bị đám điên tài phán sở đuổi giết, cho dù chạy trốn đến chân trời góc biển cũng không thoát khỏi một kiếp. Biến hóa trên chiến trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám người Dương Lăng cùng Yêu Cơ. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, Cự Viên Vương cùng Hắc Long Vương đám cao giai ma thú nhanh chóng chạy tới hỗ trợ. Yêu Cơ càng thêm bạo nộ, không chỉ triệu tập đám thổ bạt thử đang vây chặt giáo đường mà còn tự mình ra tay. Phong nhận dày đặt như một cơn lốc xoáy đánh vào đại trận của vinh quang kỵ sĩ đoàn, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai giết đi mười mấy ma pháp sư không kịp tránh. Ngao, dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, Cự Viên Vương dẫn một đám cự viên đại khai sát giới gần đó, dựa vào thân thể cường tráng cùng khôi giáp bảo vệ, dùng tốc độ cao xông vào giết đám vinh quang kỵ sĩ. Hùng hăng giáng một côn xuống, mang một gã đầu lĩnh kỵ sĩ đập cho người ngựa nát bét. Nhanh, chuyển loan, gia tốc lại, nhanh. Nhìn đám cự viên cuồng bạo khát máu như ác ma từ địa ngục, lại nhìn hình thể khổng lồ cùng cự bổng dữ tợn của chúng, kỵ sĩ thống lĩnh gia Đức Tô Lợi Kỳ vừa sợ vừa giận, trầm giọng hạ lệnh. Ưu thế của kỵ binh không phải là khôi giáp chắc chắn, cũng không phải là trường thương sắc bén, mà là tốc độ siêu cao, mang đến lực trùng kích như bài sơn đảo hải. Bây giờ chung quanh đều là rậm rạp thổ bạt thử, một khi mất đi ưu thế về tốc độ, hậu quả không thể lường được. Không nghĩ qua là lại bị ma thú như hải dương bao phủ lấy. Làm một đại thống lĩnh của vinh quang kỵ sĩ đoàn, Gia Đức Tô Lợi Kỳ không chỉ tinh thông binh pháp, bản thân cũng tu luyện đến cảnh giới thánh kỵ sĩ, thực lực không thua gì lĩnh vực cường giả trên đại lục, tại giáo đình có địa vị không kém gì một gã hồng y đại chủ giáo. Phụng mệnh thông qua truyền tống trận bí mật chạy tới Thánh Bỉ Đắc Thành trước, hắn đã tìm hiểu rõ tình báo, biết ma thú lĩnh cùng hắc ám hiệp hội liên quân thiếu thốn lương thực nên phải rút quân. Vốn, hắn định sau khi dẫn đại quân chạy tới Thánh Bỉ Đắc Thành, không đợi thiên sứ quân đoàn đến mà dùng ngay tốc độ nhanh nhất xuất chiến, tiêu diệt hết địch quân không phòng bị. Không nghĩ tới, vừa ra khỏi truyền tống trận đã gặp ngay phô thiên cái địa ma thú, kỵ sĩ đoàn còn chưa đến đông đủ đã phải đánh luôn. Kỵ sĩ đoàn thông qua huấn luyện có công kích rất sắc bén, bất quá ma thú thực sự quá nhiều, nhất là thổ bạt thử với tốc độ rất nhanh, quả thực là giết không thể hết. Hàm răng sắc bén có thể cắn gãy cả thương của kỵ sĩ, không cách nào tưởng tượng nếu thần thánh hộ thuẫn tiêu hao hết năng lượng thì còn cái gì bảo vệ khôi giáp trên người. Không có khôi giáp thì dùng cái gì để bảo vệ thân thể bọn lính. Đối mặt với phô thiên cái địa ma thú, Gia Đức Tô Lợi Kỳ trong lòng phi thường thanh tỉnh, bây giờ đừng nói tiêu diệt địch quân, kỵ sĩ đoàn có khả năng tự bảo vệ đã tốt rồi. Hy vọng duy nhất chính là thiên sứ quân đoàn nhanh chóng đuổi kịp tập hợp hai đại vương bài lại đại cử phản kích. Hừ, muốn chết, nhìn đám cự viên đang cuốn lấy vinh quang kỵ sĩ đoàn, nhìn hồng ý đại chủ giáo còn chưa từ bỏ ý định, lại nhìn viện quân không ngừng kéo ra từ truyền tống trận. Góc truyện audio.com, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, phất tay mang liệt hỏa tinh linh cùng huyết thiên sứ triệu tập đến, chỉ huy bọn họ gia nhập đại chiến. Sau đó mặc vào băng phong khôi giáp lấy ra huyết tinh linh chùy thủ sắc bén, thuấn di ra ngoài. Cầm tặc tiên cầm vương, vì tốc chiến tốc thắng, hắn trực tiếp đánh vào thủ lĩnh đối phương. Thông qua thổ độn vu thuật vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hồng y đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ, dùng một đạo hồn bạo trực tiếp công kích linh hồn đối phương. Thừa dịp hắn đang đau đớn muốn vỡ đầu, dùng thanh chùy thủ sắc bén cắt đứt yết hầu của hắn. Sau đó liền thuấn di ra ngoài, lại công kích vào linh hồn của Gia Đức Tô Lợi Kỳ, lập tức một quyền đánh bay hắn, phá vỡ thần thánh hộ thuẫn trên người. Thực lực tiến nhanh, lĩnh vực đỉnh phong cường giả trong mắt hắn đã không có bao nhiêu uy hiếp, dựa vào thuấn di xuất quỷ nhập thần cùng linh hồn công kích khó phòng bị, hắn trở thành một sát thủ trên chiến trường. Ứng phó không kịp, Tạp Thụy cùng Gia Đức Tô Lợi Kỳ đều trúng ám chiêu của hắn. Ngao, sau một tiếng gầm, không cần Dương Lăng chỉ huy, cự viên vương cùng Hắc Long vương trước sau hướng Gia Đức Tô Lợi Kỳ đang bị trọng thương ngã trên đất mà đánh tới. Dựa vào lực nhảy kinh người, cự viên vương tốc độ so với Hắc Long vương còn nhanh hơn nửa bước, một côn hung hăng nện xuống ngực đối phương, ca sát một tiếng, trọng giáp được xưng là miễn dịch với tất cả đê giai ma pháp trên người Gia Đức Tô Lợi Kỳ bị đánh thành một khối, xương cốt trong nháy mắt đều gãy nát thành cái bánh bao thịt. Đại nhân, nhanh, giết nhanh, mắt thấy thống lĩnh trọng thương ngã trên đất, đám kỵ sĩ kinh hãi, hét lên một tiếng rồi kiệt lực giết qua. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy Hắc Long Vương rít gào, từ trên cao tóm lấy Gia Đức Tô Lợi Kỳ, dùng sức cầm hai chân của hắn xé đôi cả người thành hai nửa. Đây là thực lực chính thức của ma thú quân đoàn. Nhìn sắc mặt lạnh như băng của Dương Lăng, lại nhìn cự viên vương cuồng bạo khát máu bên cạnh hắn, rồi nhìn Hắc Long Vương đang bay lượn trên không, kỵ sĩ môn xưa nay luôn kiêu ngạo trong lòng đại chấn. Ngay cả thánh kỵ sĩ thống lĩnh nháy mắt đã chết trong tay đối phương, đám cao giai ma thú này mạnh thế nào cũng có thể tưởng tượng. Quần long vô thủ, sĩ khí tiêu tan, dưới sự vây khốn của thổ bạt thử do yêu cơ chỉ huy, trận hình rất nhanh đã hỗn loạn. Không thể thúc ngựa chạy như điên. Về phần ma pháp sư đang đứng phía sau, càng là trọng điểm công kích của quân đoàn ma thú. Rát rát rát, thi bạo, bạo cho ta, bạo, bạo, bạo. Thừa dịp đối phương đang kinh hoàng, thi vô vương triển khai tứ bề công kích. So với cự viên vương cùng Hắc Long vương đám ma thú với sức lực kinh người, hắn càng thích ở trong đại quân hỗn loạn mà đánh lén, càng thích sau lưng đánh một phát. Trong phạm vi bao phủ của thi độc lĩnh vực, vô luận là thi bạo hay là độc bạo đều phát huy sát thương lực kinh người. Nhưng tiếng nổ liên tiếp kinh thiên động địa qua đi, đám kỵ sĩ đã không còn dũng khí để phản kích. Ông, ngay khi đội hình của vinh quang kỵ sĩ đoàn đã đại loạn, nơi truyền tống trận lại một lần nữa phát ra quang mang. Một trận âm thanh ông ông qua đi, từ đó đi ra không phải là kỵ sĩ thân mang giáp bạc mà là đám thiên sứ sáu cánh, thậm chí tám cánh tay cầm cự nhận. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, thời khắc mấu chốt thiên sứ quân đoàn của giáo đình rốt cuộc đã tới. Cùng với Vinh, góc truyện audio.com, quang kỵ sĩ đoàn mà so sánh, đám thiên sứ phủ xuống đều chỉ là phân thân, nhưng thực lực lại càng mạnh hơn, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, vừa hiện ra đã nhanh chóng kết thành thiên sứ chiến trận. Lực lượng của 108 gã cao giai thiên sức kết hợp lại một chỗ, vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự, tất cả đều đạt đến một mức đáng sợ. Vài con biến dị chi chu không kịp tránh đi, nháy mắt đã bị bọn họ liên thủ phát ra đao mang cắt thành hai đoạn. Thổ bạt thử lại càng thảm, chỉ thấy một mảnh đao mang lướt qua thổ bạt thử trong phương viên 20 bước cơ hồ đều bị giết sạch, không một con nào thoát, tất cả đều bị cắt thành từng mảnh nhỏ. 108 thiên sứ chiến trận, nhìn xem thế không thể đỡ của thiên sứ quân đoàn, Dương Lăng trong lòng chấn động, nói về sự huyền bí của thiên sứ chiến trận, không ai rõ hơn hắn sự đáng sợ của loại trận pháp này. Lúc trước bị 16 gã thiên sứ 6 cánh vây khốn đã cửu tử nhất sanh, bây giờ có hơn 100 gã cao giai thiên sứ thì lực lượng còn đến mức nào? Ma thú lĩnh chủ, cách chương.